tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, khoa phụ trục nhật. Đào thủ, đối với khoa phụ bộ lạc mà nói hết sức quan trọng, chính là cực kỳ quý giá đồ vật, bị tôn sùng là thần thụ. Trong đồn đãi, này một viên thần thụ chính là khoa phụ ném mạnh thủ trượng hóa thành đào thụ lâm bên trong đệ nhất cây, cũng chính là thủ trượng biến hóa đào thụ. Vì vậy, bị khoa phụ bộ lạc thờ phụng, khoa phụ bộ lạc nếu là có đại sự xuất hiện, chính là sẽ tế bái thần thụ. Lý Mục đi tới đào thụ trước mặt, từ đào thụ bên trên cảm thấy sức sống tràn trề cùng một cỗ mát mẻ khí tức. Hết sức kỳ lạ, đây cũng là bộ tộc ta thần thụ. Đại tế ti giới thiệu, bộ tộc ta thần thụ chính là khoa phụ lưu truyền hạ xuống. Trong đồn đãi, nếu là cơ duyên đến, chính là có thể xuyên thấu qua thần thụ liên lạc với bộ tộc ta khoa phụ. Khoe khoang phụ biến mất, bộ tộc ta thần thụ bị tộc nhân mang tới. Cũng chỉ có rất ít mấy người xuyên thấu qua thần thụ từng thấy khoa phụ thôi. Không biết các hạ là có phải có cơ duyên như thế này, có thể nhìn thấy ta tộc khoa phụ. Hy vọng có đi, Lý Mục thuận miệng đáp. Hắn lần này mục đích chính là vì thấy xuyên thấu qua đào thụ nhìn thấy khoa phụ. Từ trong game giả thiết, nếu như có thể nhìn thấy khoa phụ, chính là có thể được đại cơ duyên. Chỉ là cơ duyên này là cái gì, game cũng không có trực tiếp nói thẳng thôi. Các hạ có thể cẩn thận quan sát, ta liền không quấy rầy. Nếu là các hạ có bất kỳ nhu cầu, chỉ cần dặn dò một câu liền có thể. Đại tế ti nói, đa tạ. Lý Mục nói, các hạ khách khí. Đại tế ti nói, chợt, đại tế ti, bộ lạc chi chủ mang theo một đám hỗn nguyên cảnh chiến sĩ rời đi, chỉ để lại hai người trấn thủ bốn phía, bảo vệ Lý Mục. Lý Mục đánh giá trước mắt đào thụ, trong lòng đang không ngừng suy tư về làm sao mới có thể phá giải gốc cây này đào thụ. Nhìn thấy trong đồn đãi khoa phụ siêu cấp tra xét mô thức, Lý Mục trong mắt lóe ra một ý nghĩ. Đúng, chính là siêu cấp tra xét mô thức. Có điều, không biết nhìn thấy khoa phụ ra sao loại biểu hiện, tốt nhất gia nhập siêu cấp thiên tài hình thức. Lý Mục trong lòng hơi động, chính là có ý nghĩ, đồng thời mở ra siêu cấp tra xét mô thức cùng siêu cấp thiên tài hình thức. Tuy rằng hai loại hình thức đều phải tiêu hao thánh cống hiến trị, có thể Lý Mục bây giờ thánh cống hiến trị không ít. Huống hồ, nếu như có thể nhìn thấy khoa phụ, được đại cơ duyên, một điểm tiêu hao vẫn là có thể kích hoạt hai loại hình thức. Lý Mục nhìn chằm chằm đào thụ, siêu cấp tra xét mô thức tra xét đào thụ, dần dần có hiểu ra. Chợt, ý thức bao quanh đào thụ, thuận món chính dương ánh sáng, tiến vào đào thụ bên trong, cảnh sắc hồn nhiên biến đổi, làm Lý Mục lần thứ hai thấy rõ hết thảy trước mắt. To lớn kim ô thái dương trôi nổi ở trên không bên trong, tản ra nóng rực vô cùng khí tức, không ngừng hướng về phía tây bay đi. Một vị cực kỳ to lớn người khổng lồ, màu đồng cổ da rẻ tràn đầy khỏe mạnh khí tức, to lớn tứ chi giống như tạo vật chủ hoàn mỹ sang tạo. Vẻ này đáng sợ mà kinh người khí tức, vượt xa hỗn nguyên cảnh tu sĩ. Cái kia một vị người khổng lồ, mỗi một lần cất bước, đều mặc qua từng cái sơn xuyên hà lưu, có khoảng cách mấy triệu dặm. Thần kỳ cực kỳ, nhưng là dù vậy, người khổng lồ vẫn không cách nào đuổi theo cái kia kim ô thái dương. Khoa phụ trục nhật, Lý Mục nhìn trước mắt một màn, chính là rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nếu nói nhìn thấy khoa phụ, chính là nhìn thấy đào thụ bên trong ẩn chứa cổ xưa cảnh tượng. Cái kia khoa phụ trục nhật cảnh tượng, nhưng này tất cả lại có ý nghĩa gì? Đây là cái gì đại cơ duyên? Lý Mục vẫn quan sát, cũng không rõ ràng cơ duyên ở đâu. Khoa phụ tốc độ mặc dù nhanh, tuy rằng kinh người, nhưng thủy chung không cách nào truy đuổi đến thái dương. gần trong gang tấc, rồi lại cách xa ở thiên nhai ở ngoài. Theo thời gian trôi đi, hắn dần dần có một tia hiểu rõ. Kim Ô Thái Dương chính là thần điểu, trời sinh ẩn chứa kinh người vô cùng tốc độ, nhưng là khoa phụ tốc độ nhưng không có lạc hậu bao nhiêu. Loại thân pháp này thực sự là huyền diệu vô song. Kim Ô Thái Dương chính là dương chi đại đạo hóa thân, nếu là cẩn thận quan sát, chính là có thể từ trong đó cảm ngộ dương chi đại đạo. Dương chi đại đạo, khoa phụ thân pháp, Lý Mục tâm lĩnh thần hội, biết được nếu nói cơ duyên rốt cuộc là cái gì. Chợt, cẩn thận quan sát Kim Ô Thái Dương cùng khoa phụ động tác. Siêu cấp thiên tài hình thức bên dưới, từ từ có hiểu biết, làm khoa phụ ném mạnh thủ trưởng, hóa thành một mảnh đào thụ lâm, Lý Mục thức cũng trở về đến tự thân trên người. Hắn với đào thụ trước mặt ngồi khoanh chân, tìm hiểu kỹ càng ở đây kỳ lạ cảnh tượng bên trong cảm ngộ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ba ngày thời gian trôi qua, Lý Mục như là sinh ra thần kỳ vô cùng biến hóa. Dương chi đại đạo, nắm giữ, Lý Mục trong lòng vui vẻ. Hắn cuối cùng là nắm giữ dương chi đại đạo, đan điền thế giới bên trong. Cái kia ngũ hành lực không ngừng diễn biến thế giới, cũng không có dư thừa ánh sáng, mông lung hỗn độn đan điền một chút không nhìn thấy phần cuối, nhưng cũng không có bất kỳ quang minh tồn tại. Bây giờ, dương chi đại đạo nắm giữ, để đan điền thế giới bên trong từ từ ngưng tụ thành một viên to lớn thái dương. Ánh nắng mang, soi sáng thiên địa, cho đan điền thế giới mang đến biến hóa. Trước kia mang theo tối tăm sắc thái đan điền thế giới, bây giờ sáng sủa như ban ngày, thần dị phi thường, thổ địa biến hóa, thực vật sinh trưởng, nước chảy chuyển hóa, tạo thành từng cái những cảnh tượng khác. Thái dương, tất cả những thứ này đều là bởi vì thái dương duyên cớ. Nhưng Lý Mục cũng biết một điểm, đó chính là thiếu hụt âm chi đại đạo ngưng luyện ra tới nguyệt lượng. Tuy có thái dương tồn tại, nhưng tất cả chỉ có nhiệt lượng, chỉ có quang minh, cũng không phải là hoàn chỉnh thế giới. Hắc ám, ý lạnh, cũng là một thế giới nên có dáng dấp. Mặc dù nói, Lý Mục có thể thông qua hàn băng đại đạo sáng lập một lạnh lẽo nguyệt lượng, nhưng là cùng chân chính nguyệt lượng vẫn có một chút chênh lệch, sẽ phá hư toàn bộ thế giới cân bằng, cũng không phải là một hoàn mỹ. Hoàn chỉnh thế giới, không phải Lý Mục cần thiết, còn kém âm chi đại đạo. Có điều, bởi dương chi đại đạo duyên cớ, ta cũng đạt tới âm dương cảnh. Lý Mục cảm giác được tự thân hơi thở biến hóa, cả người có vô cùng lực lượng không ngừng phun trào mà ra. Chân nguyên, thần hồn đều chiếm được tăng lên cực lớn, đan điền thế giới, cũng là khuếch trương gấp 10 lần có thừa. Chợt, Lý Mục kiểm tra một hồi tự thân tình huống. Họ tên Lý Mục, chủng tộc nhân tộc, tu sĩ cấp phó tạo hóa đan sư. Nhất tinh, tạo hóa thú sư. Nhất tinh, tạo hóa khí sư. Nhất tinh, tạo hóa dược sư. Nhất tinh, tạo hóa trận sư. Nhất tinh, tạo hóa phù sư. Nhất tinh, tạo hóa cổ sư. Nhất tinh, đẳng cấp nhị tinh, 12/500. Đơn vị ước, pháp bảo hàn ngọc trảm tiên kiếm, tam tinh thiên khí, kim hoàng trung, tam tinh thiên khí, thổ linh thần châu, nhất tinh thiên khí, đại địa thần côn, nhất tinh thiên khí, trảm thiên kiếm, tam tinh địa khí, sơn hà vạn lý đồ, tam tinh địa khí, thiên âm linh, tam tinh địa khí, hàn nguyệt kiếm, cực phẩm huyền khí, công pháp vạn hải luyện hồn thuật, nhị tinh địa sách, hư không vô danh kiếm, tam tinh địa sách, thái ất bất diệt thân, tam tinh địa sách, tật phong cửu trảm, tam tinh địa sách, ngũ hành đại thủ ấn, tam tinh địa sách, liệt nguyên chỉ, tam tinh địa sách, minh vương đại bi thủ, nhất tinh thiên thư, đạp không vô ngấn, nhất tinh thiên thư, đại địa chiến pháp, Nhất tinh thiên thư, đại địa tái đức bảo điển. Hai sao thiên thư, chân long liệt thiên trảo. Tam tinh thiên thư, tử vong thiên vực. Tam tinh thiên thư, truy nhật bộ. Tam tinh thiên thư, hàn nguyệt chiếu cửu thiên. Tam tinh thiên thư, hàn tâm phong thiên kiếm. Tam tinh thiên thư, thần thông ngũ hành đại độn thuật. Đại, ngũ lôi chân giải. Đại, vô quang kiếm giới. Đại, đại đạo sát lục. Tử vong, hỏa, thủy, thổ, trọng lực, kim, hàn băng, mộc, dương cống hiến trị 2.331.000. Thánh, cảnh giới tăng lên tới 2 sao. Âm dương cảnh mức độ, ở công pháp bên trong, lại được đến truy nhật bộ. Chính là khoa phụ nắm giữ tam tinh thân phận, so với đạp không vô ngấn như vậy thân pháp, không biết cao minh bao nhiêu. Lý mục thực lực, lấy được tăng lên cực lớn. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.